Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, xác tổ chức mời. Chương 591, xác tổ chức mời. Đây Dara mỗi ngày chơi bùn. Đối với tử sắc tài vận loại này phi thường thương thân thể, đồ vật khịt mũi coi thường. Đặt ở tiên hiệp thế giới, chính là điển hình, nguyên dương chưa thất trạng thái. Hắn làn da không thể so rất nhiều nữ hài kém. 1.66m thân cao, 50kg thể trọng, dáng người phương diện cùng cường tráng một chút đều không dính biên, tóc vàng, khuyên tai, lộ tề trang, giày xăng đan, này đó trang điểm cũng không có vấn đề gì, hắn còn dùng đất sét một chút sửa chữa chính mình mặt hình. Như là bộ một tầng mặt nạ, từ điểm đó thượng nói. Liền so cầm bí thuật quyển trục trông mèo vẽ hổ Ino cường. Ino căn bản liền không nghĩ tới đất sét bí thuật còn có loại này ngụy trang hiệu quả, một phen trang. Điểm sau, Deidara cảm thấy chính mình hóa trang cùng chân chính Ino cũng không nhiều lắm khác biệt tướng mạo. Không thành vấn đề, tối lửa tắt đèn, căn bản nhìn không ra vấn đề. Nhưng là chakra vô pháp giả bộ uy, tiểu tử. Chúng ta như vậy thật sự có thể trà trộn vào đi sao? Hắn hỏi chính mình lâm thời đồng bạn. Một cái tên là không tuổi trẻ nhẫn tăng, không đến từ hỏa chi chùa. Trong tay còn có chủ trì Chiriku tín vật. Bất quá hắn ở một vòng trước phát hiện Mộc Diệp ninja có rất lớn hiểm nghi giết chết chính mình phụ. Thân, cũng chính là bảo hộ nhẫn 12 sĩ chi nhất phái cấp tiến ninja Kazuma. Đương hắn lấy chuyện này chất vấn chùa miếu cao tầng thời điểm. Hỏa chi chùa đối với chuyện này giả câm vờ điếc, không dưới sự tức giận. Lựa chọn tới Mộc Diệp tìm kiếm chân tướng, trong thân thể hắn có một cổ lực lượng. Hắn không biết này thực tế là chính mình phụ thân Kazuma ở cửu vĩ chi loạn khi thu thập đến cửu vĩ. Chakra, chỉ biết cổ lực lượng này có thể làm chính mình trở nên cường đại vô cùng, lúc này đối mặt Deidara. Vấn đề, hắn cắn khẩn môi, yên tâm đi, khẳng định có thể đi vào, Chiriku là Asuma bạn thân, đồng thời vẫn là hỏa chi chùa chủ trì, có khi sẽ dùng tư nhân thân phận tới Mộc Diệp thăm bạn, dựa vào Chiriku tín vật. Không cùng Deidara không có kích phát cảm ứng ban cảnh báo. Thực thuận lợi liền lẫn vào thôn sau. Hai người liền tách ra, không muốn đi tìm Asuma. Dò hỏi chính mình phụ thân tử vong chân tướng. Deidara tắc đi tìm Uchiha Sasuke, ngàn dặm ở ngoài thang quốc, Otsutsuki nhất tộc chính là chân. Chính thần, các ngươi này đó ninja toàn muốn chết. Otsutsuki giáo hội thủ lĩnh là một cái cường tráng trung niên nhân. Tên là Boro, gia hỏa này không sai biệt lắm có được đại nhẫn thôn thượng nhẫn chiến đấu trình độ. Sai đám người liên thủ đem hắn đả đảo sau. Phát hiện hắn thế nhưng có thể lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức khôi phục thân thể. Vô luận nhiều trọng thương thế đều có thể nhanh chóng khôi phục. Chẳng sợ đầu bị lưỡi dao sắc bén chặt bỏ. Cũng có thể trọng sinh, Boro cuồng tính quá độ mà kêu gáo. Ha ha ha ha, ta là bất tử. Đây là thần đối với ta ban ân. Các ngươi này đó nhỏ bé ninja. Ta sẽ đem các ngươi một đám bóp nát. Otsutsuki, sự tích ta so ngươi hiểu biết, cho nên ngươi như vậy cái tiểu lâu la vẫn là chạy nhanh chết đi. Ino năm ngón tay mở ra, vạn vật thiên dẫn phát động, Boro liều mạng giãy giụa. Nhưng là kia cụ cường tráng thân hình vẫn là không chịu khống chế mà hướng về phía nàng bay. Tới, Boro thân hình nhìn cường tráng, thực tế hoàn toàn là khoa học kỹ thuật tạo vật. Thân thể hắn rõ ràng trải qua đại lượng giải phẫu cải tạo. Huyệt thái dương, trước ngực, bả vai, cánh tay chờ chỗ đều trang bị cực đại bài lỗ khí. Người bình thường trên người như thế nào hội trưởng mấy thứ này? Hắn chakra ở trong chiến đấu có thể từ bài lỗ khí trung phóng xuất ra một loại rất là chí mạng độc. Khí, chiêu này làm phía trước sai đám người đánh đến bó tay bó chân. Rất là chật vật, Ino cảm thấy chính mình cùng loại này kẻ điên không có gì nhưng nói. Địa bạo thiên tinh, đi ngươi, Boro trong cơ thể có một cái cùng loại với bò cạp tái sinh hạch. Đem cái này tái sinh hạch bóp nát, hắn tái sinh năng lực liền hoàn toàn biến mất, Otsutsuki giáo hội thủ lĩnh biến thành một đoàn. huyết nhục mơ hồ thịt nát, giáo hội nội nong cốt toàn bộ xử lý, không biết tình giáo chúng đánh tan, về sau phân biệt an trí ở quanh thân các quốc gia. Ở hiện giờ cái này giao thông hoàn cảnh hạ, này một phân cơ bản chẳng khác nào là vĩnh biệt, Ino quân làm việc phong cách trước sau như một. Tàn nhẫn, tinh chuẩn, thật là một cái trời sinh ninja lãnh tụ. Mạo muội hỏi một câu, vừa rồi ngươi sử dụng chính là Rinnegan sao? Orochimaru từ chỗ tối lộ ra thân hình. Hiện trường rất nhiều Otsutsuki giáo đoàn thành viên trung tâm thi thể rơi rụng đầy đất. Dày đặc mùi máu tươi làm hắn nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, Ino nhìn hắn. Dù bận vẫn ung dung hỏi, như thế nào? Orochimaru đại nhân nghĩ đến chỉ giáo. Vẫn là nói vừa rồi cái kia bị nhân thể cải tạo đến lung tung rối loạn ra hỏa là thủ hạ của ngươi. Không không, ta nhưng đánh không lại Rinnegan. Ta chỉ là nhận thức Boro mà thôi. Boro ở rất nhiều tín đồ trong mắt, là người tốt. Đáng tiếc, lần này đi tìm tới xác thật có chút việc. Có một vị, nhà khoa học hy vọng ta giới thiệu các ngươi nhận thức cái gì nhà khoa học có thể thỉnh động. Orochimaru đương thuyết khách, Ino có phán đoán, nghĩ nghĩ, lúc sau đối sai nháy mắt ra dấu. Trước căn bộ các ninja một chút thanh âm đều không có. Đồng thời lui ra, chờ mọi người rời đi sau. Nàng hỏi, phải đi rất xa lộ sao? Orochimaru nhẹ nhàng lắc đầu. Không, khoảng cách không tính xa, 15 phút sau. Ở thang quốc ven đường một gian rất là đơn sơ quán rượu. Ino thấy được một cái 30 tuổi xuất đầu trung niên nam nhân, đối phương khuôn mặt hơi hiện già nua. Bất quá hai mắt sáng ngời. Khí chất thoạt nhìn cực kỳ trầm ổn tự tin, trung niên nhân ngữ khí thực trầm trọng. Yamanaka tiểu thư, thời gian không nhiều lắm. Ta liền nói ngắn gọn. Ta kêu Tam Đồ Amado, là xác tổ chức một viên. Nhưng ta cho rằng chính mình là đứng ở các ngươi bên này, Ino cười cười. Ngươi cho rằng, Amado chính xác nói, hữu nghị nguyên với hai bên mặt. Không phải sao, này yêu cầu lẫn nhau gian có được cũng đủ nhiều tín nhiệm. Nhưng trước mắt trước, ta cho rằng chúng ta hai bên không có bất luận cái gì tín nhiệm cơ sở đáng nói. Này liền yêu cầu chúng ta càng thêm thẳng thắn thành khẩn. Càng thêm phải cụ thể một ít, Ino nhìn về phía một bên Orochimaru. Orochimaru lo chính mình uống trà, không tham dự nói chuyện, nàng nói. Người như vậy cái người thường, tưởng cùng ta nói chuyện gì? Người có thể cùng ta nói chuyện gì? Amado trắng ra mà tung ra vấn đề. Yamanaka tiểu thư biết Otsutsuki nhất tộc sao? Ino lần này trả lời thật sự cẩn thận. Ta biết lục đạo tiên nhân, Amado cũng ở tránh nặng tìm nhẹ. Lục đạo tiên nhân phản kháng Mão Chi nữ thần đã là thần thoại, cũng là lịch sử. Mão Chi nữ thần đến từ thiên ngoại, nàng không phải một mình lại đây, nàng còn có một cái đồng bạn. Hiện giờ nàng đồng bạn còn sống, hơn nữa liền ở xác tổ chức. Amado không ngừng xem chính mình đồng hồ, mặt trên có một cái kỳ quái đếm ngược như ngươi chứng kiến. Ta chỉ là một nhà khoa học, không phải ninja, càng sẽ không sử dụng các ngươi những cái đó nhẫn thuật. Muốn tiêu diệt cái kia Otsutsuki, cần thiết mượn dùng các ngươi ninja lực lượng. Hắn lấy ra một cái kim loại khối, như là khối Rubik giống nhau, ngón cái nhẹ điểm vài cái, thực mau liền tại chỗ dâng lên một đạo một người rất cao năng lượng truyền tống môn. Nếu ngươi tín nhiệm ta, có thể cùng ta cùng nhau tới. Ta sẽ cho ngươi xem càng nhiều chứng cứ. Amado cất bước đi vào. Orochimaru cũng vui tươi hớn hở mà theo đi vào. Tấu chương xong. Hết chương.